Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Hiện tại ta sẽ không bị đánh. Polaris tiểu tỷ tỷ dọa sợ. Đánh Milton, đó không phải là đánh nàng sao? Sau đó liếc mắt bên cạnh. Bên cạnh kia hàng không phải Milton. Căn bản không cần lo lắng. À, đáng giá nhắc đến nhất chính là đại biểu tỷ hiện tại cũng không phải Milton rồi. Kino chi thư cướp đi năng lực của nàng, chẳng khác nào là cướp đi nàng X-gen, lại trở về lúc trở về, liền không còn là Milton rồi. Ngạch, không có, ta nói đùa đây. Kino cười ha hả, Chas công nghiệp, ta biết nó, mang theo quân đội đặc sắc công nghiệp. Áo mội nói, Kino nghiên cứu qua cái này Marvel địa cầu quỹ tích. Cứ việc Senchi kế hoạch rất che giấu, nhưng hắn xác thực phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương. Senchi kế hoạch tại quá khứ xác thực tồn tại, nhưng bị ngăn cản rồi. Nhưng mà cũng không phải là nghịch chuyển tương lai năm 1973 thời gian tuyến. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Kino cũng không rõ lắm. Hết thảy tài liệu tương quan bị xóa đi. Phát sinh thời gian đã không cách nào xác định, nhưng cũng không phải là Wolverine xuyên Việt đến đi qua. Ngăn trở Senchi kế hoạch sau cũng không có đi bên trên một cái khác đầu thời gian tuyến. X-Men vẫn là dựa theo thời gian cũ tuyến hướng đi. Cứ việc cũng có chút hơi cải biến. Kino nguyên bản còn muốn bắt cái Senchi nghiên cứu. Đáng tiếc, không có hy vọng đi. Người thật giống như biết chút ít cái gì. Polaris tiểu tỷ tỷ còn muốn đuổi đánh tới cùng. Đã qua thật lâu rồi. Vài thập niên trước sự tình. Người không biết cũng không kỳ lạ. Kino chơi thái cực tặc lưu. Liền này ba chiếc rách dưới. Cũng nghĩ không chê thế giới. Chỉ có thể nói bọn hắn nghĩ quá tốt đẹp. Ha ha, không nói những cái khác. Lão vạn một người tới cứu có thể làm được. Lão vạn, áo mội nghi hoặc, ngạch, các ngươi lão tử, hắn mới không phải lão tử ta. Polaris tiểu tỷ tỷ sắc mặt rét lạnh xuống dưới. Ngạch, xem kịch, a muốn tới cao hướng thời khắc đây. Kino nói sai, nhanh chóng bù, lão vạn là cái cấm kỵ, không thể nhắc đến, cấm kỵ. Lúc đó, Captain America đã đối mặt Winter Soldier, Bucky. Bucky hoàn toàn như trước đây canh giữ ở mô đun khống chế trước. Sẽ có rất nhiều người mất mạng. Bucky, đây là thời gian qua đi 70 năm sau. Captain America nói với Bucky câu nói đầu tiên. Ta không thể ngồi xem không để ý tới. Bucky trầm mặc bất động, vững như chó. Cầu ngươi đừng bức ta làm như thế. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ai, khổ tình hí kịch tới. Kino một bên gặm lấy bắp rang, một bên thở dài. Nội chiến thời điểm, Captain America nói với Iron Man, buông tha hắn, hắn là bằng hữu của ta. Iron Man nói, ta đã từng cũng là bằng hữu của ngươi. Chỗ này, Kino liền muốn nói một câu, Tony ngươi ngốc à, người ta là từ nhỏ lớn lên cơ hữu tốt, lại thêm xa cách 70 năm sau ấy nấy. Ai thân ai xa, cái này không đồng nhất mắt hiểu rõ sao. Xe thuyền thay thế hoàn tất. Kino cười cười, tiếp xuống chuẩn bị xong nhìn vở kịch đi. Cái gì vở kịch? Áo muội vừa mở miệng hỏi. Liền thấy, ba chiếc hàng không mẫu hạm lẫn nhau công kích. Hỏa lực không ngớt a. Này một tất, lẫn nhau oanh tạc a. Cái này sử thi giống như hình ảnh triệt để sợ ngây người hai vị tiểu tỷ tỷ. À cái này, đây cũng quá đã kích thích a. Polaris tiểu tỷ tỷ trong mắt hiện ra dị sắc, cùng thả pháo hoa tựa như. Ếch, nếu là Pierce biết rõ tiểu tỷ tỷ ý nghĩ, có thể hay không xác chết vùng dậy đâu. Áo muội đi xem lấy phía dưới cao ốc, trong lòng không đành lòng, không đi cứu bọn hắn sao? Cứu, vì sao? Thân, ngươi nghĩ nhiều lắm, đây là bọn hắn trách nhiệm. bọn hắn đang quyết định tất cả những thứ này thời điểm. Nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, chống được tới. Kino cười, vì sao muốn cứu, nếu không Captain America 3 còn thế nào phân liệt? Tốt, a, áo muội vẫn còn có chút không đành lòng. Kino khuyên nhủ, thân, không nên đem tội lỗi của người khác ôm trên người mình. Dạng như vậy ngươi biết mệt chết chính mình. Còn nữa nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Không thấy đám kia trách trời thương dân các pháp sư cũng không có xuất hiện sao? Có năng lực cứu vớt nhiều người đi, nhưng bọn hắn tại sao không có xuất hiện? Không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề. Thân, ngươi muốn nhớ kỹ, nếu không ngươi cả một đời cũng sẽ không vui vẻ. Áo muội vẫn còn có chút không đành lòng. Polaris tiểu tỷ tỷ ngược lại là rất tốt cùng Kino lời nói. Lời này ta tán thành. Trên đời này bất bình nhiều chuyện đi. Chẳng lẽ chúng ta đều muốn đi quản a? Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Có thể, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn a. Áo muội không đồng ý. A, đây không phải nhện con nội dung cốt truyện sao? Kino có chút hiếu kỳ, lại nói nhện con trách dạng, hình như không nghe thấy qua nghe đồn. Hắn sợ sửa đổi nội dung cốt truyện đem nhện con cho biến không có. Cho nên, hắn một mực không có đi trộn lẫn quen sinh hoạt. Thường ngày, sợ hai người tách ra. Cho tới, nếu không, nghiên cứu một chút, đi đem nhện lấy ra. Cắn, lan đệ, một ngụm. Được rồi, vẫn là đợi thêm một hồi đi. Tại hắn suy nghĩ thời gian bên trong, áo muội đã cùng Polaris tiểu tỷ tỷ bắt đầu tranh chấp. Ai nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn? Ai nói, trách nhiệm sai lầm lớn rồi sao? Ta vì cái gì muốn làm chúa cứu thế? Làm thánh mẫu, người không biết độc giả ghét nhất thánh mẫu sao? Polaris tiểu tỷ tỷ khinh bỉ nói. Trên thực tế là đơn phương tranh chấp. Tiểu tỷ tỷ cứng rắn dỗi áo muội. Có thể lực lớn làm sao vậy? Đó là ta đồ vật của mình. Dựa vào cái gì muốn xuất ra đi làm xã hội cảnh sát? Hơn nữa, coi như làm xã hội cảnh sát thì sao? Phía sau cái mông còn không phải theo một đống thật cảnh sát. Thế nhưng là ta không có phát hiện. Đó là bởi vì có Kino tại. Hắn đỡ được hết thảy. Chính ngươi một người đi ra hành thiện, nhìn xem có người hay không truy tra ngươi. Lời này ta thích nghe. Kino trong lòng đẹp, cái này cùng xe buýt nhường chỗ ngồi đồng dạng. Nhường chỗ ngồi là xuất phát từ đạo đức, không cho là căn cứ vào tự thân quyền lực. Xe buýt đệm xe là công cộng, nhưng ta ngồi trong khoảng thời gian này là thuộc về ta. Ta có quyền lực không cho, ai cũng không thể nói ta cái gì. Ta có thể nhường ra chính mình, đồ vật. Nhưng người không thể ỷ lão mại lão chỉ vào tỉ mắng. Cưỡng ép đứng tại đạo đức chuyến trên chiếm hữu ta, đồ vật. Áo muội trầm mặc, lúc nói lời này, tiểu tỷ tỷ là thật tình bộc lộ. Cái này, khụ khụ, phát sinh trên người tiểu tỷ tỷ sự tình. Nàng liền bị cưỡng ép chỉ vào nhường chỗ ngồi ấy nhỉ. Tiểu tỷ tỷ lòng dạ cao. Tại chỗ liền muốn nổi bão ấy nhỉ. May mà bị đại biểu tỷ đè xuống. Tốt, đều an tĩnh một hồi đi. Hai người các ngươi đều không sai. Viện thủ cùng không viện thủ đều không sai. Nếu như ngươi nghĩ đi trợ giúp người khác, liền muốn trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đi gánh chịu, cứu viện. Về sau mang đến hết thảy khả năng. Nếu như ngươi không cách nào bảo đảm an toàn của mình. Cùng với, về sau khả năng sẽ xuất hiện tính nguy hiểm. Vậy liền không muốn tùy tiện xuất thủ. Kino hô giữa trận nghỉ ngơi. A, mau nhìn, trò hay diễn ra đây. Captain America vs Bucky, trọng quyền đánh lộn. Lần này, Captain America sẽ không lại thúc thủ chịu trói. Bị đánh không hoàn thủ rồi. Nguyên bản Captain America hai bên trong, Captain America không có gì cả. Thẳng đến hắn phát hiện đã từng ca môn Bucky còn sống, hắn lại có một lần nữa tỉnh lại đi xuống hy vọng. Tại hắn không có gì cả thời điểm, chí ít có Bắc Kỳ, cho nên hắn lựa chọn bị đánh không hoàn thủ, bởi vì hắn áy náy. Tại Bắc Kỳ té xuống thời điểm, hắn không có đi tìm hắn, dù là thẳng đến Bắc Kỳ không thể nào sống sót, nhưng ít nhất phải tìm được thi thể của hắn, nhưng mà cái này hắn cũng ẩn vào, cho nên hắn áy náy, đem Bắc Kỳ bị tẩy não thành sát thủ sự tình, nắm vào trên người mình, quở trách chính mình, cho nên hắn nguyện ý chết ở Bắc Kỳ trong tay. Mà bây giờ, hắn không chỉ có Bắc Kỳ, còn có Peggy Carter, hiện tại hắn sẽ không bị đánh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.